Chúng hôm nay là sáng thứ bảy ngày 18 tháng 4 năm 2015, chúng ta đang ở tại tu viện Huyền Quang, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, trong khóa tu xuất gia giao duyên kỳ thứ 3. Và hôm nay là ngày thứ 3 của khóa tu. Đại chúng có khỏe không? Sáng nay đông đảo vui, và nhờ pháp hòa xuống trễ cho nên quý vị được nghe hát. Thưa đại chúng, mình đang học nghi thức mở đầu của sám pháp Lương Hoàng ở quyển thứ 2. Quý vị nào có quyển Lương Hoàng sám thì mở trang 104. Xin thưa là Lương Hoàng sám là một bộ sám pháp do một vị hòa thượng thời nhà Lương, đó là hòa thượng Chí Công. Ngài đã tập hợp chư tăng trong nước vào thời đó để soạn ra một bộ sám pháp này để sám hối. Và người đề nghị để soạn bộ sám pháp này là vua Lương Võ Đế, để vì hoàng hậu vợ của vua mà sám hối. Vì vậy bộ sám này có tên là Lương Hoàng Bảo Sám. Chữ Lương là họ của nhà vua, Lương Võ Đế. Chữ Hoàng là Hoàng Đế. Chữ Sám, Sám Pháp, nói cho rõ là phương pháp sám hối. Phương pháp sám hối của phương pháp sám hối vì vua, vì vị Hoàng Đế họ Lương mà soạn. Và bộ này nếu nói đủ thì là Từ Bi Đạo Tràng Lương Hoàng Sám Pháp, nói tắt là Lương Hoàng Sám. Khi quý vị nhìn một tên đề tạng đề kinh đó, mà thấy chữ Sám Pháp như là Thủy Sám Pháp, Lương Hoàng Sám Pháp, Đại Bi Sám Pháp, Di Đà Sám Pháp, Địa Tạng Sám Pháp, Dược Sư Sám Pháp, thì tất cả những quyển nào có hai chữ sám pháp thì mình biết chắc quyển đó không phải là kinh do Phật nói, mà những quyển đó là do chư tổ soạn thành ra một cái phương pháp sám hối, nhưng mà dựa vào một quyển kinh nào đó để soạn. Ví dụ như vừa dựa vào kinh Dược Sư mà soạn để mình sám hối cầu an thì gọi là Dược Sư sám pháp. dựa vào quyển Đại Bi Tâm Đà La Ni để soạn, để cho chúng ta sám hối và trì chú Đại Bi. Cái quyển đó gọi là Đại Bi Sám Pháp. Rồi dựa vào kinh Kim Quang Minh để mà soạn, để cho chúng ta có một quyển sám pháp sám hối gọi là Kim Quang Minh Sám Hối Sám Pháp. Thì vậy tất cả những quyển nào có chữ kinh thì là Phật nói. Còn hễ quyển nào mà để chữ sám pháp thì do chư tổ soạn. Cho nên nguyên thủy quyển sám pháp này không có chữ kinh trong đó. Để là Từ Bi Đạo Tràng Lương Hoàng Sám Pháp. Nhưng mà bởi vì sau này chúng ta in lại, chúng ta muốn để cho mọi người biết quyển đó là quyển kinh vậy đó, kinh để tụng, thì chúng ta để kinh Lương Hoàng Sám hay là kinh Thủy Sám. Và thật sự quyển đó không phải là quyển kinh, nó là sám pháp. Quý vị thấy trong này những lời văn soạn ra đều là vì chúng ta mà soạn, để chúng ta sám hối. Như là cái quyển Thủy Sám mà ba ngày nay chúng ta tụng rồi đó. Thì cái vị tổ mà soạn ra quyển đó là chính Ngài tự soạn để sám hối cho bản thân Ngài. Bởi vì chính bản thân Ngài bị một cái bệnh, bị một cái bột ghẻ trên đầu gối. Và cái bột ghẻ này á, là khi mà nó chảy máu, nó đổ mủ á, thì không có thuốc gì trị, mà phải lấy thịt còn sống mà còn máu tươi đắp lên. Thì cái mủ, cái bột ghẻ nó hút cái máu thịt sống đó, nó mới hết được, nó mới hết. Và cuối cùng Ngài mới được biết rằng đó là một cái oan nghiệp của Ngài trong nhiều đời. Cho nên Ngài phải sám hối cho tiêu. Thì khi mà Ngài hết bệnh rồi thì Ngài cảm nhận được cái sự oan gia báo ứng nghiệp chướng của mỗi người sâu dày. Cho nên Ngài tự soạn một quyển sám pháp để sám hối. Và sau đó quyển văn Thủy Sám đó được truyền ra ngoài. Chữ thủy là tượng trưng cho nước, mà nước này không phải nước thường, mà nước từ bi. Cho nên là Từ Bi Thủy Sám. Sám pháp bằng cách lấy nước từ bi mà rửa sạch. Cho nên khi mà giảng cái bộ Thủy Sám, có bà đặt cái đề tài cho cái bộ đó là nước từ rửa sạch oan khiêm. Nếu quý vị muốn đọc cái văn Thủy Sám mà muốn hiểu rõ thì đi tìm cái bộ văn đó nghe, 39 gì á, 39 cái CD, bây giờ dồn thành một cái MP3. Quý vị nào đọc Đại Bi Sám Pháp mà không hiểu thì đi tìm bộ đó nghe, có bài giảng rồi. Bộ đó có tên là Lòng Từ Vô Ngại. Bộ Thủy Sám có tên là Nước Từ Rửa Sạch Quan Khiên. Còn ai mà muốn biết cái đoạn văn Khải Sám, Khải lúc đầu quyển 1 của Thủy Sám của Lương Hoàng đã giảng rồi, có tên là Tùy Cơ Ứng Vật. Hôm nay mình học tiếp quyển thứ nhì của Lương Hoàng Sám ở cái phần mở đầu, những cái lời văn trong này. Thì lời văn đây là một lời khải bạch trước khi vào cái nguyên văn của trì tụng. Và những cái lời trong này như là một lời trình bạch những cái sai quấy lỗi lầm của mình, mà trong đó có những cái điều rất hay mà hôm nay chúng ta đã học. Bây giờ chúng ta học tiếp. Đây là buổi thứ ba. Quý vị nhìn xuống khoảng giữa của trang 104 đó. À, phiền não nhịp tăng, thân khẩu ý nghiệp nhi trùng trùng tạo tội. Phiền não của chúng ta mỗi ngày mỗi tăng gọi là nhịp tăng. Thay vì mình nguyện cho Phật Pháp mỗi ngày mỗi tăng thì chúng ta đâu Phật nhịp thì tăng huy đó. À, Phật nhịp tăng huy, Pháp luôn thường chuyển. Nhưng mà nếu không khéo thì ở đây phiền não của mình nhịp nhịp tăng. Thân khẩu ý nghiệp, tức là nghiệp thân, nghiệp miệng, nghiệp ý thì trùng trùng tạo tội. Quý vị tin không? Tin chứ. Tại vì thí dụ thôi, mình vừa khởi một cái niệm ghét, trong ý nó tạo, phải không? thì cái miệng nó nói liền thấy ghen. Tức là nó trùng trùng là cái này nó móc cái kia. Cũng giống như mình đi chợ vậy, mình vừa khởi lên đi chợ thì cái ý mình nó nghĩ tiếp là mua gì. Sao mà hãy dụ như khởi đi mua gì, mua cá lóc. Ở cá lóc gì làm gì, kho. Mà hãy nói chữ cá lóc kho thì phải làm nghĩ tới sao, chặt khứt khứa làm sao. Tức là nó trùng trùng, tức là nó liên tiếp, nó sinh khởi. Thì ở đây cũng vậy, ý nghiệp mà vừa khởi thì nghiệp miệng nó sinh, kế tiếp là nghiệp gì, nghiệp thân. Thí dụ mình ấy thấy ghét à, thì cái miệng mình nói, ý khởi xong miệng nói xong nhào tới đánh. Trùng trùng tạo tội, huống thăng trầm chi giao báo. Giao báo thăng trầm, giao báo tức là những cái quả báo lên xuống. Tợ cấp, tợ cấp tỉnh luôn, như bánh xe nước quay. Tức là cái bánh xe nó quay trong nước, nó văng tứ tung hết. Duy nghiệp quả chi chiếu nhiên, cái đó đương nhiên nghiệp quả mình phải chịu. Cái câu thứ này mới hay nè, như ác xoa tụ. Chữ ác xoa là tên của một loại trái ở bên Ấn Độ. Cái trái ác xoa này á, một lần nó xanh á, là nó xanh một chùm ba trái. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm á, có lấy cái này làm cái ví dụ. Pháp Hòa đọc nguyên đoạn của kinh Lăng Nghiêm cho đại chúng nghe. Đức Phật dạy: tất cả chúng sanh từ hồi nào đến giờ điên đảo đủ điều, là do hạt giống nghiệp sẵn có. Nó dính liền nhau như chùm trái ác xoa. Người tu hành không thể thành quả vị vô thượng bồ đề, bởi vì không biết hai món chơn vọng. Cái nào chơn, cái nào vọng. Chơn đó là thật, vọng là giả, mình không rõ. Cái vọng, cái vọng thì mình cho là chơn, cái chơn mình cho là vọng. Vọng chơn không biết. Các ông nếu các ông lầm lộn tu tập và theo vọng niệm mà muốn chứng đạo quả bồ đề thì cũng giống như người nấu cát mà muốn thành cơm, dầu trải qua nhiều kiếp cũng không kết quả được. Đó là một đoạn trong kinh Lăng Nghiêm. Ác xoa là một loại trái bên Ấn Độ, mà cái cây này mà nó sinh trái là cứ chùm ba trái. Thì Đức Phật hay lấy cái cây ác xoa đó để chỉ cho chúng ta bị ba món phiền não nó cột chặt lại. Ba món đó là gì? Báo chướng, phiền não chướng và nghiệp chướng. Từ phiền não chướng nó tạo ra nghiệp chướng, rồi từ cái nghiệp chướng nó sanh ra báo chướng. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, mình giận người khác là do phiền não, rồi mình mới tạo nghiệp nói năng. Mà hết phiền não thì phải nói, phiền não thì hành động, mà một khi hành động thì báo nó phải có mặt. Báo tức là quả báo. Cho nên ba cái đó nó dính chùm với nhau, nó không thể rời được. Thế thì ngày nào chúng ta cũng tụng nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Nguyện con trừ được ba chướng, mà cái khổ nhất là cái phiền não chứ. Cho nên trong cái câu đó đó, nguyện tiêu tam chướng mà phiền não là chính, cho nên nói trừ phiền não. Còn nếu muốn nói rõ theo nguyên văn ngày xưa là nguyện tiêu ba chướng chư phiền não, các loại phiền não chứ không phải là một loại. Mà sau này mình tụng theo cái thói quen mình là trừ phiền não cũng được, thôi mình tạm thì phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Hãy nhớ cho rõ ba cái chữ đó, thì khi ta hỏi mình vậy chứ tam chướng là gì, mà ngày nào mình cũng muốn trừ cái đó. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như mình thương một, mình yêu một người nào đó, có phải là loại phiền não không? Phải. Thì nếu mà mình yêu người đó thì nhất định mình phải đến với người đó, mình kết thân với người đó, mình làm vợ chồng với người đó, rồi cuối cùng sao? Cái báo chứ, tức là cái quả. Giờ muốn đi tu phải xin phép, phải nấu 5-7 món để tủ lạnh, dặn món sáng ăn gì, trưa ăn gì, chiều ăn gì, mà canh tới chiều chủ nhật là hết rồi. Giờ có gặp bạn thân mà muốn ở nữa cũng được, tại hết đồ ăn về phải nấu. Nó chướng, chướng đây là nó ngăn che cản mình. Cho nên nhớ cái căn bản nhất là phiền não. Và sáng mình tụng đó, nguyện cầu diệt trừ 3 thứ chướng chướng ngại, trong đó căn bản là trừ phiền não. Trong văn thủy sám nói nguyện cầu diệt trừ, trong đó 3 thứ chướng ngại, trong đó căn bản là trừ phiền não. Thể phiền não mà còn thì sanh đủ các chướng. Cho nên Pháp Hòa nhắc lại là chữ phiền não không nhất thiết nghĩa là khi nào buồn, tức, giận, dữ. Tất cả. Thí dụ như là mình thương một người nào đó mà bây giờ mình thương quá cũng khổ nữa. Tại vì nếu mà nó là một loại khổ, mà khổ thì khổ êm ái. Khổ êm ái. Còn một loại khổ mà ta mắng mình ta chửi mình, cái đó khổ là bình thường, cái chuyện nó rõ ràng. Nhưng có một dạng khổ, nó khổ từ từ, nó khổ dần, khổ mòn. Nó khổ tới hồi nó chín mùi nó mới thấy khổ. Tại vì thương quá, cái lúc nào quán chút chịu nó. Cái đó gọi là thương yêu mà xa liền khổ. Mà bây giờ bực bội quá mà cứ gặp hoài. Tôi cố tình tôi ngồi chỗ khác mà sao trôi tới trôi luôn hồi tôi cũng ngồi gần. Phiền não chứ. Đâu rồi à, duy nghiệp quả chi chiếu nhiên. Tức là dĩ nhiên cái nghiệp quả nó phải rõ ràng như vậy. Như ác xoa tụ. Bởi vì quý vị thấy ở trên này ví dụ nè, sát đạo dâm vọng kết hợp với phiền não thân khẩu ý, rồi có phải là nó kết với nhau như một chùm trái ác xoa. Phi giả khẩn tu ư sám địch, tức là nếu chẳng siêng tu lễ sám, do đâu miễn thoát tội khiên? Hà do miễn ly ư khiên vương? Nếu mình không siêng tu sám hối thì làm sao nó thoát được cái nghiệp đó? Cho nên Pháp Hòa thưa đại chúng, tu thiền, tu tịnh, tu mật, tu gì tu phải sám hối. Bởi vì mình không sám hối thì nghiệp nó không tiêu, mà nghiệp không tiêu thì đường tu cản trở. Ví dụ muốn tu thiền mà mới vừa ngồi cái bắt đầu ngứa ngáy khó chịu, đó là trạo cử. Mới vừa ngồi xuống nhắm mắt lại cái nó gục hôn trầm. Mới vừa ngồi xuống tâm lo ra là tán loạn. À, mới vừa thấy cái gì là tâm mình nó nghĩ lung tung là phóng dật. Mà năm cái thứ đó mà nó phiền nhiễu mình lấy gì đâu. Thế là mới vừa mà hãy mà mở phim trưởng coi hết cuốn này tới cuốn khác, coi hoài coi không buồn ngủ. Mà hãy mở quyển kinh ra là con mắt nó nhướng chịu không nổi. Nói chuyện với người thường, nói chuyện pho, nói chuyện với bạn tỉnh queo à. Mà hễ mà bắt đầu vô niệm Phật là bắt đầu. Cứ niệm Phật mà ngồi với Phật, con biết Phật nói gì mà con đồng ý cho ta. Con thấy con trung thành với Phật, Phật chưa nói là con đã đồng ý. Cho nên thưa đại chúng á, Đức Phật nói trong kinh á, nhôm chì thao kẽm sắt, năm thứ đó nó hỗn tạp, nó làm mình không thấy được vàng. Cũng như thế, người bị ngũ cái là bất nghi ngờ, bất tính, phóng dật, phôn trầm, trạo cử, năm cái đó ví như thao chì nhôm kẽm sắt nó trộn với nhau không làm cho người đó thấy được cái miếng vàng ở trong cái đồ đó, thì năm cái kia nó cũng trở thành năm chướng ngại, nó làm cho mình không thấy được cái giác ngộ của mình. Cho nên á, ở trong cái thủy sám văn có nói bảy nguyên do tại sao phải sám hối. Ở cái quyển đầu bảy nguyên do phải sám hối. Mà bây giờ nếu mình tu mà mình không sám hối thì đủ thứ chuyện. Cho nên khi nào mình càng gặp chướng ngại nhiều thì phải sám hối càng nhiều. Mà nhờ cái chướng ngại đó cho nên làm sao nó gò bó, nó thúc liễm mình lại. Pháp Hòa nói ví dụ như lái xe ở bên Mỹ, thể mà mình cán qua len đó, thì ở bên đó người ta để mấy cái cục mũ đó, nó nhằn cái xe lên cái là làm cho mình tỉnh ngủ. Nhưng mà nếu mà con đường trường không có nguy hiểm thì mình lái mình sẽ dễ buồn ngủ. Còn nếu cái đường đó nó quanh quẹo, nó khó lái thì mình lại sao? Cẩn thận lái hơn. Tu hành của mình cũng thế. Thể mình càng trở ngại thì mình lại phải càng, nó lại là cái phương tiện nó giúp cho mình thúc liễm tiến tu hơn. Cho nên câu này nói: phi giả khẩn tu ư sám định, hà do miễn ly ư khiêm phu. Nếu mình không có chịu siêng sám hối thì làm sao có thể mà nghiệp chướng mình nó nhẹ đi được. Do thị ý khởi kiềm thành, do vậy ý con khởi lên sự lòng, sự chân thành. Do thị ý khởi kiềm thành, tâm hoài tàm quý. Tâm của con ôm ấp một hoài bão, đó là sự tàm quý. Hồi sáng mình tụng Thủy Sám quyển thứ 3: ở đời có hai dạng người quý, một gọi là tàm, hai gọi là quý. Thế nào gọi là tàm? Không bao giờ làm lỗi với người, phải không? Luôn luôn biết hổ thẹn với người và hổ thẹn với mình thì có tàm có quý. Có tàm có quý là có tư cách của một con người. Văn Thủy Sám nói người không tàm không quý thì bất chấp, nói càng nói vừa, nói phi chánh pháp, nói thô nói kệch. Hồi sáng mình tụng là nói hết. Cho nên mình nhiều lỗi lắm, mà mình làm lỗi quá nhiều không biết nói sao cho hết. Cho nên các tổ thay mình viết dùm cho mình. Mình chỉ có một cái việc thôi, ngồi đọc tội thôi. Ngồi lít cái tội của mình lên. Ngồi lít cái tội của mình. Trong Văn Thủy Sám là sám hối đủ lắm. Còn cái quyển này cũng hay lắm. Nếu vị nào mà không có thời gian tụng nhiều đó, tụng cho Pháp Hòa hai quyển trong này. Trong này 10 quyển phải không? Quý vị tụng hai quyển, tụng quyển 5, quyển 6. Bởi vì quyển 5, quyển 6 là giải trừ những cái oan nghiệp với nhau. Tại sao đời này mình tu mà cứ người đó cứ đi theo tò tò làm khổ mình hoài? Cứ tu thôi mà anh đó có oán với mình. Dĩ thử hiện tiền chi cảnh phước, để phân ra cảnh phước hiện tiền, vĩnh vi diệt tội chi lương quy. Mãi làm cái phước tốt để diệt tội. Người có tàm có quý, trong tâm mình nó phải ôm ấp. Chữ hoài là hoài niệm, là ôm ấp. Mình phải ôm ấp hai chữ tàm quý luôn luôn. Có hòa nhớ có một hòa thượng, ngài sống đến 101 tuổi. Ngài nói cả đời tu của tôi lấy tàm quý để trên vai, lấy tứ ân làm chỗ hướng. Dơ thì rửa, lợt thì kế, mình tu là vậy đó. Tức là hễ mình có lỗi thì mình phải biết ăn năn, sai quấy thì phải biết chỉnh đốn. Cho nên Ngài nói lắm thì rửa, lợt thì kê. Lắm là dơ, hễ dơ thì phải rửa, mà nó không bằng nó, cái bàn nó nhúc nhích thì phải kiếm đồ kê. Nếu mà người nào cứ như thế mà tu thì lo gì Phật quả không thành. Chỉ sợ là mình chỉ thấy người khác lợt, người khác lắm mà mình quên mình cũng lắm cũng lợt. Nhiều khi mình cũng lắm lắm mà mình không hay. Nhiều khi mình ba người ta bốn chân mà người ta còn khập khểnh, còn mình là còn luôn mất chân luôn, còn ba chân mà cũng ráng chống người khác. Hiểu vậy. Ngã nguyện tức như tư Phật tất ai lâm. Con nguyện như vậy chắc Phật cũng thương con. Phật tất ai lâm là Phật sẽ, tất nhiên là Phật sẽ lân mẫn thế con. Lân mẫn là thương con. Không, mình sống mà mình đối xử với nhau mà lúc nào cũng sợ làm khổ nhau, làm phiền nhau, cho nên chỉnh đốn lời ăn tiếng nói, tự nhiên người khác cũng đói hoài tới mình, chứ đừng nói là Phật. Nếu chẳng xuyên tu lễ sám, do đâu miễn thoát tội khiên. Do vậy ý khởi lòng thành tâm ôm hổ thẹn, để phân ra cảnh phước hiện tiền, phải làm cái thứ tốt diệt tội. Con nguyện như vậy Phật hẳn xót. Ngước lại hồng từ thầm thêm gia hộ, ngưỡng khấu hồng từ minh quân gia bị. Chữ ngưỡng tức là mình ngước lên. Ngưỡng khấu hồng từ. Bây giờ cái câu kế đó là mình khen Phật. Phật diện do như tịnh mãn nguyện, tức là mặt của Phật tròn đẹp như mặt trăng tròn đầy, dược như thiên nghịch phóng quang minh, lại như mặt nhật phóng cái ánh sáng, hào quang tròn chiếu khắp mười phương đầy đủ. Phật là người có từ bi hỷ xả đầy đủ. Đó là cái phần mở đầu. Rồi bắt đầu với vô tụng nguyện thứ hai tiếp tục. Gia bị là gia hộ á, chứ không phải lấy bị đựng gia. Đó là bắt đầu với vô cái quyển thứ hai mà chương thứ tư. Rồi mình tụng hết quyển thứ hai, tức là hết cái phẩm mà hết phẩm thứ hai, hết quyển thứ hai. Là tròn phẩm thứ năm. Thì quý vị mở ra trang 142. Đây là lời kết của quyển thứ hai. Cứ vậy đó, cứ mỗi một quyển sám là lời mở đầu và lời kết. Bây giờ mở trang 142 để nghe lời cuối của quyển thứ hai. Lương hoàng bảo sám, vạn đức hồng danh. Chữ hồng danh đó là để chỉ cho tất cả những danh hiệu của Phật. Chữ hồng nghĩa là lớn, danh là tên của chư Phật. Ở thế gian của chúng ta, nếu chúng ta trọng quý người nào thì chúng ta gọi là quý danh, phải không? Ví dụ gặp nhau nói dạ xin hỏi anh cho biết quý danh. Nhưng mà đối với chư Phật thì mình nó còn hơn cái quý nữa, cho nên gọi là hồng danh. Mà cái hồng danh của chứ là danh hiệu của chư Phật lớn lắm. Tại sao lớn? Bởi vì trong mỗi danh hiệu của quý ngài chứa cả vạn đức. Chư Phật do tu mà thành hồng danh, còn mình do tật mà thành gì? Chết danh. Thí dụ có hòa hay nổi nóng ta kêu hòa lửa, thí dụ vậy đó. Thì mình do cái tật nổi nóng của mình chết danh, phải không nè? Ví dụ như người kia hay hờn, À, hay là ví dụ bây giờ cái người đó có cái bệnh là tới nhà ta chơi hồi ta mất rồi, cái biết cái người đó thành hai chĩa. Gặp cái anh đó nó ô hai nào hai chĩa hả, tức là mình do tập nghiệp mà chết danh, chư Phật do tu mà thành hồng danh. Còn người nào mà ở đời mà làm được việc lành việc tốt quý trọng thì đó là quý danh, hiểu ý không? Cho nên khi mình xưng danh hiệu chư Phật, mình nói con xin niệm hồng danh chư Phật, bởi vì trong cái danh của Phật chứa đựng tất cả những pháp tu của quý ngài. Ví dụ như nội cái chữ A Di Đà có ba nghĩa rồi, phải không? Vậy thì chữ A Di Đà là hồng danh, bởi vì A Di Đà là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Cũng giống như là có bà nói cái pháp danh của mình vậy đó, cái pháp danh của mình cũng có đầy đủ pháp tu trong đó, pháp tu trong đó. Cho nên chư Phật gọi là hồng danh, Lưu Hoàng Bảo Sám Vạn Đức Hồng Danh, Linh Văn Nhị Quyển Tối Hoàng Thông, tức là lời lẽ văn chương trong này linh diệu ở quyển thứ nhì, linh nhị quyển là quyển nhì đó, đã chứa đựng cái nghĩa sâu rộng. Tự tự miễn tai trung, tức là tự thân khỏi gian trung, đảnh lễ Phật danh, thể mình lễ danh của chư Phật thì được tiêu tai, được an bình. Nam Mô Ly Cấu Địa Bồ Tát. Rồi bây giờ tụng xong rồi mình nói tiếp, bạch tiếp: Vạn đức trang nghiêm chi diệu thể, khen kính nghe muôn đức trang nghiêm làm nên diệu thể. Cái đức của Phật trang nghiêm làm nên một cái thể tướng vi diệu. Bây giờ có một ví dụ nè, ví dụ như bây giờ ở trong chúng này mình hiện khóa tu này mình có 300 người, thì mỗi một vị có một hạnh tu và ai cũng ý thức cái hạnh tu của mình cho nên thực hiện cái hạnh tu. Thì bây giờ có 300 người này lại là có 300 hạnh, mà 300 hạnh này mà gom lại thì trở thành ra một cái thể tướng của đạo tràng trang nghiêm. Ví dụ như lưng lắc rồi mọi người đắp đi, đứng trang nghiêm không có nói chuyện, thì tự nhiên cái hình ảnh đứng trang nghiêm không nói chuyện đó làm nên diệu thể. Người ta nhìn vào cái đoàn thể đó, tự nhiên người kia đang nói chuyện hào hào, thấy nguyên một nhóm người mà không ồn, mình có người mà mình ồn, tự nhiên mình rút lại. Người ta hàng ngàn người mà người ta không một tiếng, còn mình có mình mà vang vang, thì tự nhiên cái tức yên tĩnh của đại chúng trở nên một diệu thể, thu nhiếp cái người đó phải đi theo chúng. Cho nên cái lực của đại chúng mà tu á, im lặng nhưng mà diệu thể. Hồi sáng này có một câu lễ sám mà trong văn thủy sám sẵn qua đó câu cho quý vị nghe: Nam Mô Ca Sa Tràng Phật. Có câu đó không? Kế ở Ca Sa Tràng Phật là Nam Mô Sư Tử Hống Phật. Ca Sa là cái áo của người tu, mà Ca Sa mà chữ tràng để là mình choàng, mình khoác lên. Nếu mà người nào mà có khoác lên cái y đó rồi đó, là y của nhẫn nhục, y của nhu hòa. Trong cái nhẫn nhục, trong cái nhu hòa, trong cái im lặng mà nó phát ra được tiếng đại hùng là sư tử hống. Và hai ông đó đi với nhau. Cho nên quý vị biết, các tổ mà soạn sám văn á, các ngài cũng không phải làm hơi khơi đâu. Cả một tuệ giác của quý ngài ở trong những quyển sám đó. Mà mình tụng bằng cả tấm lòng mình, tụng cả trái tim của mình, tụng hết tâm, hết dạ của mình, là từng chữ, từng lời mình thấy rõ, mình hạnh phúc khi mình tụng kinh. Và sáng qua lễ xuống, tại qua giảng bộ này rồi, bây giờ tụng trở lại, được cơ hội tụng lại, thì có qua thấy càng rõ, càng rõ. Cái pháp tu nó nằm đầy dẫy trong kinh điển. Người mà có nhẫn nhục, có nhu hòa, im lặng mà là nói, nói lên không nói gì hết mà là nói, mà cái tiếng đó tiếng gì? Tiếng đó của tiếng của sư tử hống. Còn mình rào rào rần rần lên, có ai nghe được gì mình đâu. Ồn quá đâu ai nghe. Im lặng rồi quý vị sẽ nghe tiếng đó. Đâu chiều nay làm thử đi. Trưa nay mình giữ im lặng, mình đi lấy cơm, mình từ tốn, mình ngồi xuống ghế, mình theo dõi hơi thở, mình theo dõi hơi thở. Rồi một người như vậy, hai người như vậy, trăm người như vậy, quý vị sẽ thấy được cái đại hùng của đại chúng. Cái im lặng nó làm đến một sức mạnh hay vô cùng. Như hồi sáng mình ngồi thiền vậy đó. Ngồi thiền mà mỗi người ngồi đẹp, nó còn nhìn xuống tự nhiên trong lòng mình vui vẻ, phấn khởi, tổng thời kinh hạnh phúc. Nam mô ca sa tràng Phật, nam mô sư tử hống Phật. Mai mốt mà ai nói sao chị im lặng, chị phải trả lời đi cho nó biết chị không phải thứ thiệt. Rồi nói không, tôi thứ thiệt là nam mô ca sa tràng Phật, nam mô sư tử hống Phật. Cho nên lúc mình nâng pháp y lên, mình đắp tim vô, y này là y nhẫn nhục. Bước vô trong chùa, nhà này nhà từ bi. Ngồi xuống tòa cụ, tòa này tòa pháp không. Thấy tất cả các pháp là không, có gì để tranh giành. Ai lớn nhất thì tôi lớn nhì, ai mà hơn nữa tôi thì thứ ba. Anh muốn hơn à, và anh muốn nhất thì tôi đứng nhì, mà anh hơn nữa thì tôi thứ ba. Anh dành tràn gian đại hải, cuối cùng anh cũng vô gốc. Rồi tôi không dành gì hết mà tôi cũng có gốc để vô. Vạn đức trang nghiêm chi diệu thể, vị ly đâu xuất đã dán hoàng cung. Câu này hay vô cùng. Câu này trích trong Kinh Hoa Nghiêm. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói là khi Đức Phật chưa rời khỏi cung trời đâu xuất mà đã dán xuống trần, chưa rời khỏi bụng của hoàng hậu Ma Gia mà đã đi thuyết pháp. Trời, nói chuyện miracle quá. Trên cái thực tế là chưa, trên trời chưa xuống thì làm gì có dưới này, mà ở trong bụng chưa ra làm sao đi thuyết pháp. Vậy mà kinh nói vậy đó. Rồi bây giờ có bà kể lại chúng nghe. Vua Trần Thái Tông đến thăm, một hôm vua đến thăm một cái ngôi chùa, có một vị tăng tên là Đức Thành hỏi vua Trần Thái Tông cái câu đó. Đức Thế Tôn từ trời đâu xuất, chưa rời khỏi trời đâu xuất mà đã giáng xuống trần gian, ở trong bụng hoàng hậu Ma Gia mà đã đi thuyết pháp, nghĩa là sao? Thì lúc đó vua đáp bằng một câu thơ: thiên gian hữu thủy, thiên gian nguyện, vạn lý vô vân, vạn lý thiên, ngàn sông, ngàn nước, ngàn trăng hiện, mấy dặm không mây, mấy dặm trời. Bây giờ Pháp Hòa giải thích tại sao vua Trần Thái Tông nói câu này. Ở trên trời có một mặt trăng thôi, nhưng mà nếu dưới, ở dưới trần này chúng ta có ngàn cái mặt hồ nước thì sao? Ngàn mặt trăng hiện. Cho nên gọi là thiên gian hữu thủy. Thôi mình nói tiếng Việt đi: ngàn sông, ngàn nước, ngàn mây hiện, ngàn trăng hiện. Ngàn sông, ngàn nước, ngàn trăng hiện. Bởi vì trăng thì có một ở trên kia, mà nếu dưới này có nhiều thì chiếu xuống. cái mặt trăng đó là tượng trưng cho pháp thân bất diệt. Còn ngàn sống ở dưới này á là tượng trưng cho hóa thân tùy duyên. Đó là ví dụ. Ví dụ như bây giờ Pháp Hòa là pháp thân, là một pháp hòa thôi. Nhưng mà hễ nơi nào có nhu cầu Phật sự thì nơi đó có mình. Nhưng mà làm hết tất cả Phật sự nhưng thu gọn lại cũng là mình. Vậy thì ngàn nơi nhu cầu cần thì mình có mặt. Mình là pháp thân, những tùy duyên ứng hiện là hóa thân. Cho nên cái câu mà Đức Thế Tôn ở trời đâu xuất, chưa rời đâu xuất mà đã giáng xuống trần là như vậy đó. Còn chưa rời bụng mẹ mà đã đi thuyết pháp là cái câu cũng vậy đó, cái nghĩa nó vậy đó. Cho nên nói ngàn mây, ngàn nước, ngàn trăng, ngàn sông, ngàn nước, ngàn trăng hiện, mấy dặm không mây là mấy dặm trời. Bởi vì trời cũng là một, nhưng mà có khi chúng ta thấy xa, thấy gần, thấy hẹp, thấy nhỏ là tại vì cái gì? Tại mây. Một khi mà mây vén lên hết thì một bầu trời mênh mông. Hiểu ý câu đó không? Cũng như thế, pháp thân là trời, mây là hóa thân tùy duyên ứng hiện theo mỗi. Mình nhìn lên mình thấy hôm nay trời gần mình, hôm nay trời xa mình, mà thiệt sự không có gì xa cả. Tất cả chúng ta ai cũng có pháp thân. Bây giờ có một ví dụ cho đại chúng dễ nhận nữa. Mình nói với mình là mình đi chùa mình làm công quả, hay nói gần nữa là đi chùa tu rồi. Đi chùa tu nhưng mà vô trong này rồi á là tùy duyên nha. Ví dụ người ta nói chị ơi em cần người gọt cà rốt, cắt cà rốt. Nếu chị ơi chiều nay mình thiếu người thỉnh mỏ, lên thỉnh mỏ. Chị ơi chiều nay mưa quá ngoài kia không có ai phụ mà đẩy nước ra để cho đại chúng có chỗ ngồi, cái mình nói tôi dày mà đi đẩy nước mưa hả? Đó là mình chưa được. Mình là pháp thân, mà là pháp thân là có hạnh phúc để làm công quả, để phục sự đại chúng rồi thì ứng hiện bất cứ một cảnh giới nào. Quý vị biết mình là một cái vị, cho nên các thầy các cô cũng vậy. Các thầy các cô mà đi tu á, có Phật tử cắm hoa thì để cho Phật tử cắm, mà không có quý thầy cắm hoa cũng được. Phật tử vô chùa nấu ăn phụng sự đại chúng, mà hôm nào không có quý thầy nấu cũng được. Quý thầy cũng phải đi chùa nhà cầu, cũng phải đổ rác, làm tất cả việc, nhưng mà đâu có đau khổ gì đâu. Bởi vì mình có pháp thân bất sanh bất diệt mà, mình ứng hiện chỗ nào mà không được. Đó, rồi Pháp Hòa nhắc lại cái chuyện này với cái câu mà tối Hòa tụng đó. Pháp Hòa nhắc lại chúng: không rời an dưỡng lại ta bà, khéo đem phương tiện độ quần mê. Chúng sanh nhiều người mê thì mình tùy duyên mình phương tiện mà. Mà đã là phương tiện độ sanh, mà mục đích của mình là độ sanh, mà đã độ sanh thì phải tùy phương tiện, mà đã tùy phương tiện thì có gì khổ nữa. Cho nên không rời an dưỡng, chưa hề rời cái tâm thanh tịnh của mình để làm Phật sự. Còn nếu mà mình rời khỏi tâm mình làm Phật sự, cho nên mất chức mình buồn lắm. Mất chức mình phải tranh đấu để kiếm lại cái chức đó. Còn nếu mà mình bình thường, mình đã từ đầu mình bước vô mình không vì cái danh đó rồi á, mình có mất danh mình cũng bình thường. Cho nên người ta tới ta nói dạ con xin chia buồn với quan, bữa nay quan bị giáng chức. Lúc tôi làm vua tôi chưa hề lấy làm vinh, cho nên lúc tôi làm quan tôi chưa hề làm vinh, thì bây giờ tôi mất chức cũng đâu có nhục. Tại vì lúc tôi lên làm quan tôi đi nghênh nghênh về tôi mới là vinh, rồi bây giờ mất tôi mới nhục. Còn lúc mà tôi làm quan tôi bình thường thì vinh nhục với chuyện đối với tôi là chuyện không có gì đặc biệt. Cho nên mình nhận chức thì mình nhận việc. Nếu mà nhận việc đừng màng chức, mà nếu có chức chỉ để làm việc thôi. Mà đa số người ta nhận chức nhiều hơn nhận việc. Ví dụ như ta nhận chức trụ trì, xong rồi đóng cửa lên để trụ trì nghỉ ngơi. Phật tử mà họ buồn phiền chút rồi nói thế này con đi về, nó vậy hả, điều còn này sao thầy lo đi. Trụ trì, ta nói tri sự hà sự bất tri, làm tri sự thì có chuyện việc gì mà không biết. Cho nên ai bỏ lỡ nửa chừng cái mình hốt bụi chóc. Quý vị hiểu được chỗ đó không? À, cho nên mình hiểu được mấy cái công án này rồi đó, mình thấy thâm thúy mà hay lắm. Sống tu hạnh phúc vô cùng, có gì phiền hà hết. Vạn đức trang nghiêm chi diệu thể, vị ly đâu xuất đã giáng hoàng cung, chưa rời đâu xuất đã giáng ở trong hoàng cung. Bách phước tướng hảo chi từ tôn, bất khởi thọ vương di thăng đao lợi. Bây giờ khen Phật có cái phước tướng hảo, bách phước tức là cả trăm cái phước, tướng hảo trăm phước là đức từ tôn. Khen Phật đó, bất khởi thọ vương như thăng đông, không rời cái cây, cái thọ vương là cái cây gốc, muốn chỉ cây gì biết không? Cây bồ đề. Cái cây mà bây giờ mình hay quý, mình gọi là cây bồ đề đó. Thật sự ra cái cây đó nó không phải tên là bồ đề. Nó là một cái cây, lúc mà Thái tử Sĩ Đạt Ta vô trong rừng, ngày tìm cây, ngày ngồi đó, thì tự nhiên thấy có một cái gốc cây đa rất là to, nhánh lá xum xuê, ngài chọn nó để ngài ngồi thiền. Nó có cái tên là cây Tất Bát La, cây Pipala. Mình Trung Hoa dịch là âm lại là cây Tất Bát La. Nhưng mà cái quả vị mà ngài tu chứng để thành đạo mà làm Phật, chúng ta gọi là quả Bồ Đề. Rồi bây giờ cái quả chứng của ngài là quả Bồ Đề thì thôi mình kỷ niệm, mình gọi luôn cái cây mà ngài ngồi chứng đạo là cây Bồ Đề, chứ nó có Bồ Đề gì đâu. Bây giờ mới vào ví dụ như ngày xưa Phật không ngồi dưới cây đó mà Phật ngồi dưới cây sầu riêng, thì bây giờ cây sầu riêng được gọi là cây Bồ Đề. Cho nên cây nào mà mình ngồi mình giác ngộ là cây đó đều là cây Bồ Đề hết, không cần phải lựa Bồ Đề để ngồi. Sao mới vào nói câu đó? Có bài kệ nè: ngồi thiền trong bản môn, dây nào cũng thành đạo, cội nào cũng Bồ Đề, mà tòa nào cũng đa bảo. Cho nên cái quan trọng là cái tâm mình có an lạc. Mà có an lạc, có giải thoát thì ngồi cây nào cũng là cây Bồ Đề hết. Thậm chí cây đu đủ, cây sung, cây ổi, cây mít, cây xoài, cây đó đứng dậy mà ngồi tiếng đồng hồ có an lạc. Cảm ơn cây Bồ Đề. Chứ không phải là cái cây đó. Nhưng mà bởi vì mình kỷ niệm cái cây đó thì mình trồng cái cây đó, mình gọi là cây Bồ Đề. Chứ thực chất nó không là cây Bồ Đề. Nó không phải tên Bồ Đề. Nó là một cây đa già nhất ở trong cái khu rừng mà lúc Thái tử đi vào rừng kiếm cây mà ngồi tịnh. Nhưng mà chúng ta kỷ niệm cái giác, cái quả vị mà Phật tu chứng ngay gốc cây đó. Quả vị đó gọi là quả vị Bồ Đề. Bồ Đề là gì? Là giác ngộ. Bồ Đề nghĩa là giác ngộ. Mà đã là giác ngộ thì ngồi nào, cây nào cũng cây Bồ Đề. Ngồi thiền trong bản môn, dây nào cũng thành đạo, cội nào cũng Bồ Đề, tòa nào cũng đa bảo. Bách phước tướng hảo chi từ tôn, bất khởi thọ vương nhi thăng đao lợi. Chưa rời khỏi cây Bồ Đề mà ngài đã lên cung trời đao lợi thuyết pháp rồi. Đó, cái câu này cũng để nói chỉ cho pháp thân và hóa thân đó. Mỗi con người mình có ba thân. Cái thân mà mình đang thọ nhận đây nè, lùn cao mập ốm mà cái thân này kêu thân gì? Báo thân, cái thân quả báo của mình. Ví dụ như đời trước không cho người ta ăn có ngon mà cứ giấu, cho nên đời này ăn hoài mập. Đời trước mà hay khinh thương người ta quá, cho nên đời này mang vài cao gót mới kêu cao, chứ còn bình thường không thấp cao. Cho nên thân này mà mập cao lùn ốm là do cái quả báo, cho nên thân này gọi là báo. Báo. Nhưng mà người có tu là biết dụng cái báo thân này để làm tất cả mọi Phật sự hành xử trong đời, gọi là hóa thân. Hóa thân là thân biến hóa cung cấp. Quý vị thấy em đi về là em ngồi đây quý vị, rồi ăn cơm có người dọn rồi ha, ở nhà em cũng rửa chén như ai vậy. Em ăn rồi nồi niêu xong chảo cũng quên ghét hết à. Thấy vậy cho ông sướng đâu, nhìn tay biết rồi cục ngủ mà. Báo thân rồi hóa thân. Nhưng mà làm không đau khổ, dụng báo thân để ứng thân mà không đau khổ, thì cái thân không đau khổ đó, thân hạnh phúc đó là pháp. Vậy thì ngồi ăn cơm trưa nào cũng ba thân phải không? Cúng dường thanh tịnh, pháp thân tỳ lô giá na Phật, viên mãn báo thân lô xá na Phật, thiên bá ước hóa Thích Ca Mâu Ni Phật. Trưa nào cũng cúng ba thân. Vậy mà tới hồi rửa chén nhiều quá, nó trời tôi biết vậy tôi không cơm. Ăn không chén rồi rửa nguyên nồi. Bất khởi thọ vương như thăng đau lợi, duy nguyện giác vương thùy từ lân mạnh. Duy nguyện bậc vua của giác ngộ, thương xót. Chữ thùy là rủ xuống, rủ lòng thương xuống gọi là thùy từ. Ví dụ mình nói mong ngưỡng mong chư tôn đức thùy từ, chữ thùy là rủ xuống, rủ lòng thương xuống, nhỏ lòng thương xuống. Hết giờ chưa? Chưa. Rủ lòng thương xót, đại bi cứu giúp, đại bi khoáng tế. Chữ tế là tế độ. Bạc trễ nghịch chi trầm lưu, chữ bạc có nghĩa là mình nhổ nó ra. Ví dụ chữ bạc trừ, cho nên mình tụng cái bài chú vãng sanh đó, cái bài chú vãng sanh đó có tên đầy đủ là bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sinh tịnh độ Đà La Ni. Nhổ sạch các cái gốc nghiệp căn bản thì mình mới có thể xâm được ở cõi tịnh độ được, đoạn dòng chảy của trầm luân. Bạc trễ nghịch chi trầm luân, nhưng mà nếu mà nước mà nhổ thì không được, phải dịch là đoạn. Pháp nhãn viên minh, pháp nhãn là gì? Mắt, con mắt của Phật pháp đó. Còn ngược lại mắt Phật pháp, nhưng mắt của mình kêu mắt gì? Nhục nhãn. Nhục nhãn là nhãn nhục. Mà nhãn nhục ăn vài trái thôi, ăn nhiều quá nó nóng. Hồi nãy mình nói thân thì có ba thân phải không? Mắt thì có năm mắt, gọi là ngũ nhãn. Con mắt thịt này của mình gọi là nhục nhãn. Mắt thịt mà nhục nhãn là nhìn đâu dính đó, nhìn đâu dính đó. Nhưng mà tăng lên chút nữa và tăng độ thiên nhãn. Thiên nhãn là nhìn biết là hoa, nhưng mà tạm. hoa thế tươi rồi sẽ tàn đó. Nhìn được vậy gọi là yên nhạc. Rồi tới pháp nhãn, thấy này là duyên hợp, duyên hợp giả có pháp nhãn. Rồi tuệ nhãn, thấy nó có nhưng mà không thật có. Đến khi nào mà kết hợp được, nhìn biết rõ ràng, còn thì enjoy. Héo thì bỏ đi, làm không phố tiếp tục. Nhìn được như vậy gọi là Phật nhãn. Có năm thứ mắt: nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn, Phật nhãn. Mắt thì có năm con mà thân có ba thân. Cho nên trong kinh hay nói tam thân tứ trí ngũ nhãn lục thông. Thành tựu ba thân bốn trí, sử dụng năm mắt sáu thần thông, hóa hiện ngàn vạn ứng thân có mặt một lần trong ba cõi, ra vào tự tại hóa độ mọi loài, không bỏ một ai, tất cả đều đưa lên bờ không thối chuyển. Đại đương khoáng tế bạc trễ nịch chi trầm luôn, pháp nhãn viên minh dám ngu tình chi khẩn thiết. Câu này mình nói Phật ơi, Phật là người có pháp nhãn viên tròn sáng suốt, hãy nhìn xuống chúng con là những người ngu tình, những người trống trong đời đầy dẫy tình cảm, nhưng mà tình cảm của vô minh, của ngu muội. Mình tự xưng mình là ngu tình á. Một loài hữu tình, có cảm tình nhưng mà mê muội, gọi là ngu tình. Chuông reo báo hết giờ. Rồi bây giờ mình tiếp tục. Thượng lai phụng vì cầu sám, tức là trên hết, giống như quý vị hay phục nguyện vậy đó. Nam mô A Di Đà Phật, thượng lai hiện tiền đại chúng, tức là thượng lai là trên hết. Tại vì hãy chữ thượng lai lặng lát nữa sẽ có phục nguyện đó. Tiếng thượng lai là trên hết, là giống như mình viết thơ vậy đó. Trước hết con xin gửi lời kính thăm hai bác, sau nữa con hỏi hai bác có tiền dư không. Trước hết mình nghe chữ trước hết là biết lát nữa chuyện gì nữa đây rồi đó. Thường thường thơ của mình viết là viết vậy đúng không nè. Chứ nếu mình vô đề mà không có chuyện thượng lai rồi đó. Là mình thượng lai. Thượng lai phụng vì cầu sám, đệ tử đẳng tu lễ từ bi đạo tràng, bảo sám kim đương đệ nhị nguyện. Tức là trên hết chúng con vì các đệ tử, các Phật tử cầu lễ sám này, thiết lễ tu tập theo đạo tràng từ bi bảo sám. Bây giờ chúng con đang ở nguyện thứ nhì, kim đương đệ nhị nguyện, công đức tương hoàng, công đức đã được hoàn mãn, tức là quyển thứ hai đã kết thúc rồi. Hồi sang hồi nãy mình học quyển đầu là kim đương nhị quyển mà chưa có chữ kim hoàng tương hoàng, bây giờ có chữ tương hoàng đó là hoàn tất rồi. Đàn nội thanh chúng, chữ đàn là một cái đàn tràng, một cái phạm vi, nội là ở bên trong. Đại chúng thanh tịnh trong đàn, đàn nội thanh chúng tức là thanh tịnh á, thanh chúng là đại chúng đã thanh tịnh ở trong đàn nội. Bây giờ mình nói theo cái danh từ, bây giờ quý vị nghe cái nào quý vị quen liền à. Đạo tràng chúng con đã thanh tịnh trang nghiêm, kính mời chư tôn đức Quang Lâm Bảo Điện. Còn nói còn đó không? Tức là trong này chúng con hết rù rì rồi. Điện thoại chúng con tắt rồi, chúng con chỉ quên off thôi. Tắt rồi mà quên off nghe, cho nên lát nó cũng reo nữa. Tức là trong này bây giờ mọi người, mọi việc đã ổn định hết, cho nên là đàn nội thanh chúng xuất sám nhập sám. Đại chúng thanh tịnh trong đàn xuất sám nhập xuất, tức là ra, nhập là vào. Hành đạo triền nhiễu tức là hành cái lễ nhiễu quanh đó, tức là đi nhiễu tức là đi kinh thành xung quanh đó. Cương hoa tán hoa tức là đốt hương, đốt hương cương hương tán hoa tức là đốt hương rải hoa. Bởi vì khi mà đi vậy thì có người cầm trầm, có người cầm hoa, hiểu không? Ta đi nhiễu rồi cầm trầm cầm hoa, rồi cương hương tán hoa, phúng kinh trì chú, tụng kinh trì chú. Nói tới chữ phúng nha, phải phúng là phải tụng, mình mới nói là phúng kinh công đức á. Chữ kinh, chữ phúng là tụng, nhưng mà tụng sao? Tụng âm điệu cho nhịp nhàng mới kêu phúng tụng. Một người sướng đại chúng hòa. Thí dụ như nè, ở trong chùa thì chủ lễ mới nói chí tâm đành lễ, đại chúng phải hòa theo từ chữ thứ năm: Nam mô tận hư không. Ông chủ lễ mới nói chí, mình nhào vô tâm đành lễ, mình biết ông chí được hay chí mé mà mình bắt. Mình có đợi nghe ông chí gì chứ. Mới vừa sướng lư cái mình nhào vô hương rồi, phải đợi thầy chủ lễ tụng bốn chữ đầu: lư hương xạ nhiệt, mình mới nhập vô pháp giới mong vương. Rồi cái tỷ chủ ta tụng chí đa ca lệ ta ba ha. Trời ơi, theo đúng điều quá là ba ha chung liền. Chung chùa, cô chung, điện thoại. Chí đa, ví dụ mình tụng kinh á, là mình chờ cái nhịp người ta nhịp xuống. Bây giờ quý vị cứ nhớ vậy nè, quý vị cứ nhớ là khi mình tụng kinh á, cũng giống như là mình nhảy dây. Quý vị có biết nhảy dây quơ, nhảy hay vậy đó, mình đợi cái dây nó lên vậy nè mình mới nhảy vô thì không bị vướng dây. Còn nếu mình xuống kinh á, mình dứt kinh cũng giống như là đáp máy bay. Máy bay nó lên xuống chứ nó đâu có làm được rầm chết. Thì chí đa ca lệ ta ba ha, chứ ai tụng chí đa ca lệ ta ba ha đâu có nghe được. Đó là tụng mà, đó là tụng kinh, là tụng kinh công đức tuyệt vời, xin đem hồi hướng khắp người gần xa, chúng sanh pháp giới ta bà mau về cõi Phật Di Đà Tây Thiên. Dịch tựa cái bài phúng tư công đức thù thắng hạnh đó, đó là phúng kinh, là phúng là tụng, mà tụng là phải có âm có điệu. Rồi cho nên muốn âm điệu thì chuông mỏ và âm giọng mình tụng cho nó nhịp nhàng. Ví dụ mỏ tôi tụng Nam mô A Di Đà Phật, Di Đà Na, Di Đà Di Đà Điện Nhã Ma, Di Đà Đô Ba Đề, Di Đà Đà Nam Ba Tề, Di Đà Đà Di Ca Lăng Thế. Mình tụng, ta đang tụng nhịp nhàng dễ đâu mình đẹp vô. Phải sao vậy ta? Tôi thuộc kinh. Anh thuộc chứ mà nó tụng cho họ. Đó, cái đó gọi là phúng kinh đó. Rồi thế nào gọi là trì chú? Một mình mà trì là vậy nè: Nam mô A Di Đà Phật, Di Đà Na, Di Đà Di Đô Bà Đề, Di Đà Đà Nam Bà Đề, Di Đà Đà Cam Đề, Di Đà Đà Cam Đề, Di Đà Đà Di Đà Đà Di Đà Đà Di Đà Đà Di Đà Đà Di Đà Đà. Một mình trì là vậy. Nhưng mà khi mà có đại chúng mà không trì kiểu vậy được, sao chúng ta theo? Phải không? Mà khi chúng có chúng là mình phải trì khác nữa. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà ni nam mô a di đà đà và da nam mô a di đà la lô. Cái lát chúng ta yên cái mình tiếng mõ mình cao lên để ta nghe cái tiếng mõ ta bắt dẹp, mà hễ bắt đầu sướng lên thì mõ nhỏ xuống, cái đó tụng thăng trầm, mình nói là trầm bổng, hiểu ý không? Khi mà mình thí dụ mình là người thỉnh mõ, mình nghe đại chúng ta tụng mà có vẻ như người ta bị lạc rồi, tại cái tiếng mõ nhỏ quá, thì lúc đó mõ mình cao lên để cho người ta nghe tiếng mõ, ta bắt kịp cái nhịp. Rồi khi mà ta tụng ồn, ta lớn tiếng rồi bắt đầu mình nhỏ mõ xuống để cho cái tiếng mõ mình nó không chát. Bây giờ tiếng tụng nó lên, mà hễ mà chúng mà người ta tụng mà lạc là âm mình nó lên thì, cho nên gọi là gì? Thăng trầm, trầm bổng. Lúc trầm lúc bổng. Cái tụng vậy là tụng mà nhiếp nhang, tụng kinh trì chúng. Còn mình tụng sao cũng được hết. Nam mô Na Tha Đa Dạ Dạ Ra Đệ Tử Tâm Đà Đạm Đạm Đạm Bưu Đi Linh Sản Thông Đạm Đạm Địa Đệ Đệ Một mình tụng người ta nghe giống như Tây Tạng vậy. Còn thế mà có chúng là mình phải tụng cho chúng tụng theo. Mà nhất là chùa mình là chúng già nhiều lắm. Mà chúng già nhiều quá, mình tụng mà mình qua trang rồi bà già còn lẫm đâu. Đâu rồi bay. Rồi bà già bỏ không kịp, bà già le lưỡi, bà già liếm trang. Tôi đợi bà già ra lưỡi liếm hai ngón tay lại, tôi đã qua trang khác rồi. Nói rửa mà mình uống không nghe. Cương hương tán hoa cúng kinh trì chú, nhiên tương nhị quyển. Nhị quyển chỉ công huân, tức là nọ công đức của mình đã huân tu ở trong cái quyển thứ hai. Bao nhiêu công huân lễ sám quyển hai. Bây giờ mình làm gì? Mình xin đem hồi hướng tất cả, như là tác thử nhị thời chi hồi hướng. Hai lần hồi hướng lúc đầu con cũng xin hồi hướng rồi, bây giờ lần thứ nhì kết thúc quyển con cũng xin hồi hướng lần nữa. Nhất chân chi nội Phật Đà. Đem hồi hướng một là cho Phật Đà Đạt Mạ Tăng Già. Cái ba cái chữ này là ba chữ phát âm. Bởi vì Buddha là tiếng Phạn, người Trung Hoa âm Buddha là Phật Đà. Đạt Ma Dhamma là Pháp, người Trung Hoa âm Dhamma là Đạt Mạ. Sangha là Tăng, người Trung Hoa âm là Tăng Già. Chữ Tăng Già là âm từ chữ Sangha, chứ không phải chùa nhiều bà già kêu Tăng Già. Sangha là âm, là nguyên văn và mình âm là Tăng Già. Cho nên Bodhidharma là tên của vị tổ Bodhidharma, mà bây giờ mình âm là Bồ Đề Đạt Ma. Thì Bồ Đề Đạt Ma là phiên âm từ cái chữ Bodhidharma. Nam mô Phật Đà, Nam mô Đạt Mạ, Nam mô Tăng Già. Nếu mình đọc theo nguyên văn là Nam mô Buddha Giá, Nam mô Dhamma Giá, Nam mô Sangha Giá. Và mình âm là Nam mô Phật Đà, Nam mô Đạt Mạ, Nam mô Sangha Tăng Già. Quý vị tụng thập chú đó nhớ không? Nam mô Phật Đà, Nam mô Đạt Ma, Nam mô Tăng Già, Nam mô Thất Địa Ma Đệ Hỷ Gia gì đó. Nhất chân chi nội Phật Đà Đạt Ma Tăng Già, tam giới chi trung. Tam giới chi trung thiên tiên, tức là ba cõi trời, cõi tiên ở trong tam ba cõi đó. Người bây giờ tam giới gồm có thiên tiên, địa kỳ, thủy phủ, ba cõi là cõi trời, cõi đất và cõi nước. Thấy không? Gọi là thiên tiên, địa kỳ, thủy phủ. Ý mình muốn cầu nguyện cho cõi trời, mặt đất này và các loài dưới nước hàm sinh hoan hỷ chi tâm, xin nguyện cho tất cả đều sinh được cái tâm hoan hỷ hết. Dám thử đầu thành chi chí, soi thấy tâm ý chân thành. Xin thấy một chút tâm thành của chúng con, thấy không? Mà gia hộ, soi thấy tâm ý chân thành, đem một chút bi ai, hưng nhất tử chi bi là ai, mãn nhị nghiêm chi cụ bị, tròn hai nghiêm cụ bị. Hai nghiêm là gì mình học hôm trước đó? À, hai nghiêm là gì? Nhị nghiêm là gì? Phước và đức, phước và trí. Xuất sinh công đức, xuất sanh công đức, phụng vì cầu sám hối đệ tử. Ta phụng vì cầu sám hối đệ tử, tẩy không tam nghiệp, tức là rửa sạch hết ba nghiệp thân miệng ý của mình, để tăng trưởng nhị nghiêm, tăng trưởng phước trí của mình. Đó, bây giờ Pháp Hòa nói chữ phục nguyện, thấy chưa? Hồi nãy trên là thượng lai, thì ở dưới này mình phục nguyện. Quý vị mở kinh Nhật Tụng á, cái phần cầu siêu á, có cái bài phục nguyện đó đó: thượng lai đệ tử chúng đắng cung tụ Phật tiền, trì tụng Di Đà tôn kinh, hồi hướng công đức phụng dì hương linh, trần văn tròn gì đó ha. Rồi xong rồi cái phục nguyện nhất thành thượng đạt vạn tội băng tiêu, nhớ không? Nguyện hương linh trực vãng Tây Ninh, tụng tới đó cái bà thí chủ mới nói: thầy ơi, đi Tây Phương chứ sao đi Tây Ninh, trả có 300 mà rồi đi Tây Ninh, 300 đi Tây Ninh thôi. Lại nguyện, phục nguyện là lại nguyện. Lại nguyện cái gì? Ủa mà hết giờ chưa? Sự chướng, lý chướng, dĩ tiêu dung. Con người mình nó đây là hai chướng nè, hai cũng là một loại hai chướng đó nha. Hôm qua mình dĩ chướng là dĩ chướng gì? Sở tri chướng và phiền não chướng. Bây giờ có một loại dĩ chướng khác, đó là sự chướng, lý chướng. Cái này mình cũng dính nhiều lắm. Thế nào là lý chướng? Là mình chấp vào cái lý mà mình bác tất cả sự, là một chướng ngại. Rồi có những người sao? Dính vào các tướng sự mà quên cái lý. Có một ví dụ. Ví dụ như là mình nói tu tâm. Tôi không cần áo tràng như mấy người, tôi không cần ăn chay. Tức là mình nói cái lý thôi, nhưng mà mình quên cái sự. Mà người chấp lý là muôn đời cũng khó chịu, là bởi vì thấy ai cũng hình tướng quá rồi mình bực. Nhưng mà nếu người chỉ lo sự, ví dụ như bây giờ một vị Phật tử đó, ta bước vào chánh điện mà ta ăn mặc không có gì gọi là quá đáng, nhưng mà giờ không có áo tràng, thì mình không nên vì cái chuyện mà đi vào chánh điện phải có áo tràng rồi bắt người ta mặc áo tràng, mà trong cái đó người ta ăn mặc không có đến nỗi gọi là quá khó coi, thì mình cũng không nên chấp cái đó. Cho nên mình Phật tử mà tu á, không khéo á, một là mình chấp lý, hai là mình chấp sự. Ví dụ như bây giờ mình đi tới chỗ đó mình tụng kinh, bây giờ có cái chuông cái mỏ mà không có cái khách, tụng được không? Được. Nói trời ơi, tụng chí tâm tĩnh lẽ mà không có khánh sao tụng? Không có khánh thì mình chở cái dùi chuông lại, mình dịp vô cái chuông làm cái khánh. rồi thậm chí không có tụng bằng chí tâm đảnh lễ bằng khánh được thì vị chủ lễ uyển chuyển sướng lễ để đại chúng phải theo, đâu có mắc chi mà phải có cái tiếng khánh. Thí dụ vậy, rồi bây giờ quý vị đi vô trong nhà bệnh viện đó, quý vị hộ niệm cho người sắp mất, mặc áo tràng, đem cái chuông, cái mỏ, cái khánh, thêm hình Phật Di Đà nữa, vô trong đó mà bệnh nhân ta nằm 2-3 người trong đó mà rùm beng trong đó hết rồi là cái đó kêu là tiếp dẫn phải không? Mình vào trong bệnh viện không phải cái quan trọng là mặc cái áo tràng, không cần áo tràng, mình đi vô trong đó mặc đồ thường để cho nó tự nhiên. Và cái quan trọng là mình tĩnh lặng hộ niệm làm sao cho người mất vừa đủ nghe, chứ không nhất thiết phải A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, niệm lớn lên để lát cho nó mềm tay mềm chân nữa. Trời ơi, nó nói tôi sợ cái đạo này lắm. Người chết chưa đi mà mấy người bên này đi hết rồi. Cho quý vị nhớ là như vậy. Mình vô trong bệnh viện mình hộ niệm cho người ta là mình đừng có quên là đương sự nằm đó mà những người khác còn xung quanh, mình tụng sao để người ta dễ chịu. Người kia chưa nhắm mắt ngay đơ, mấy ông bên kia ngay thẳng đó. Thành thử ra cái đó là mình dụng cái lý mà mình quên cái sự, hay là sự quên lý, vân vân. Cho nên cái sự tu của mình á, người ta thường nói sao, sự lý phải viên dung. Bỏ lý mà chấp sự hay chấp sự mà bỏ lý không được. Mình hiểu như vậy thì tự nhiên mình sẽ có cái sự nhẹ nhàng. Cho nên lại nguyện sự chướng lý chướng dĩ tiêu dung, nguyện cho chúng con tiêu trừ được cái chướng ngại của chấp sự và chướng ngại của chấp lý. Bởi vì tu hành mà chấp cái kiểu này là mình khổ. Ví dụ như sáng 4 giờ mình dậy mình công phu, mình thấy trong kinh Nhật tụng để khởi sự từ 4 giờ khuya, tụng 3 giờ rưỡi cũng được, mà tụng 5 giờ cũng được, phải đúng 4 giờ. Mà con mình đi làm cái 4 giờ sáng nó mới về, nó mới vừa vô ngủ, cái mình ben ben ben. Cái nó má làm gì má? Má công phu con. Nó nói má cho con cong lưng chút được không? Rồi mình nói tụng lăng nghiêm, phải tụng mày thế này thế kia. Nếu mình muốn tụng giờ đó cũng không sao, nhưng mình trì thôi, mình đâu cần phải có chuông có mỏ. Phật nghe cái tiếng này quen rồi, bữa nay mình ốp một chút Phật cũng đâu có sao. Mắc cái gì mà mình phải có cái đó, nhẹ nhàng trong mọi hình thức, nhưng mà cũng không thể bác bỏ hình thức. Cho nên thí dụ ở đây á, mình làm đám tang trong cái nghi lễ bịch tang cho người gia chủ đó, đơn giản là một chiếc khăn màu trắng là đủ. Các con, dâu, rể, trai, gái bịch khăn trắng. Cháu nội, cháu ngoại cũng khăn trắng mà có cái chấm đỏ để chỉ là đứa cháu. Rồi các cháu chắc cũng khăn trắng mà cái chấm vàng, để ta nhìn vô ta biết đây cháu chắc nè, đây hàng cháu nội, cháu ngoại nè, đây hàng con, được rồi. Không cần phải may áo, may quần, sổ lai, rồi dây rơm, mũ bạc, rồi mấn, rồi cha, cha thì tre, mẹ thì vông. Thế là cha mất thì cầm cái tre, mẹ mất cầm cái vông, vông đâu mà cầm. Rồi mình nói là con gái có chồng rồi, không có trả hiếu được cha mẹ. Ngày cha mẹ mất, lúc khiêng quan tài ra cửa, con gái phải nằm xuống lăn theo quan tài. Có một chị Phật tử, chị ở bên này, chị đi về Việt Nam, chị mới về chị kể, chị nói thầy biết không, cái bữa nó bắt con nằm xuống con lăn. mà con sợ cái quan tài. Nếu mấy ông đạo tì mà ông dấp ép nguyên cái quan tài đè lên con đó, thà thử mình phải nhẹ cái đó, mình nhẹ nhàng cái đó. Để tan là gì? Là tượng trưng cho một sự mất mát. Và tưởng nhớ ơn đức của cha mẹ sinh thành người thân, cho nên mình để một cái khăn. Ở Việt Nam ngày xưa là các cô nữ đó, bên phái nữ phải đội một cái mấm, tức là cái mũ đó. Mà hễ con gái thì phải đội rủ xuống, con dâu thì phải bẻ lên. Người ta nhìn ta biết ai dâu ai gái. Rồi mới giải thích, nếu con gái rủ xuống là tại vì xấu hổ, mình làm con mà không phụng sự cha mẹ, gả đi rồi không về lo cho cha mẹ, giờ cha mẹ mất mình phải về mình để tang, xấu hổ quá cho nên che mặt lại. Nhưng mà cô dâu lập đội cái mấn nhưng mà bẻ lên là tượng trưng cho tự hào, mình là con gái là dâu mà lo được cho cha mẹ chồng đến giờ phút này cho nên tự hào, bẻ cái mấn lên. Nhưng mà bây giờ ở đây mình nhiều cái đó quá thì các con các cháu mình nó không làm được, rồi mai mốt mình làm xong tới phiên mình nó không làm, tại nó lấy nhiều quá. Cho nên giờ mình phải giảm lại. Cái gì mình chính mình giữ để cho mình truyền, trong khi mình làm cho cha mẹ mình ngay giây phút này, tức là thật sự mà nói mình cũng đang chuẩn bị cho mình, bằng cách là mình dạy lại cho các con một cách nào đó mà nó có thể thực hiện được. Mình cúng linh cũng vậy, tượng trưng là ba chén cơm, chứ không phải đếm 1, 2, 3, 4, 6 người, 6 chén rồi rủ nhằm cái chùa nào nó thợ ngàn cái dông lại đem lên ngàn cái chén cơm. Các vong linh là biểu tượng mà, mình cúng đó là biểu tượng, biểu tượng. Mà hơn nữa mình có chú biến thực biến thủy, tụng lên cái là thức ăn biến ra nhiều cho người ta hưởng chứ có gì đâu. Còn nếu mà đông nữa một chén được không? Được, không sao. Giờ mình để giữa đôi đũa nha, hai bên hai chiếc. Hỏi sao vậy? Nó hai chiếc là cho hai ông kem. Mà hai ông kem á, mà nếu mà đưa nguyên đôi ổng ăn mau, ổng mau rồi ổng ăn hối, ba mẹ mình đi lẹ, cho nên để ăn chiếc cho chậm. Trời ơi, đuổi mà ông kem nhầm kem Mỹ, lấy đĩa nó gấp đó. Nếu mà kem Ấn Độ là bóc còn lẹ. Giờ hồi xưa Việt Nam là vậy, người nào mà trong vòng 49 ngày á là không được để ba đôi đũa. Người mới mất trong vòng 49 ngày để một đôi ngay giữa, rồi hai chiếc hai bên, gọi là cúng cho hai ông kem. Kem là kèm đi theo á, à, kem là kèm á, kèm bởi vì mỗi lần về là có người kèm đi theo. Rồi kèm đi theo, rồi mà nếu mà ăn nhanh quá, nguyên đôi đũa ăn nhanh rồi hối người thân mình đi, ăn không kịp. Có nhiều Phật tử đem hình lên gửi mà chọn chỗ nha. Nó thầy cho má con chỗ này nè thầy. Hỏi sao vậy? Nói má con chân đau. Má con chân đau, thầy thờ gần gần má con ăn kịp. Mà thầy thờ cao quá là bả tụt xuống ăn ở lưỡi chém. Có nhiều Phật tử vô thờ xin vậy, nó xin nó vậy. Cúng rồi, rồi có những người ta chấp nữa nha. Trong vòng 49 ngày á, cúng cho người thân không được cúng bất cứ cái gì mà có dây. Mì, bún, đậu que, khổ qua, hễ cái gì mà có dây chồng mà bằng dây leo là không được. Cúng cái gì mà sợi sợi cũng không được. Có mà hỏi tại sao? Nói tại quấn ông bà đi cũng được. Những cái hình thức đó, một là tà kiến, nếu không tà kiến thì là gì? Chấp sự. Có một cái vị đó lên xin cúng mà lúc nào cũng ghi một cái nốt thật to: xin yêu cầu nhà chùa đừng cúng mì, bún, bún tàu, cái gì có sợi xin đừng cúng. Rốt cuộc lấy tàu hũ cúng đi cho khỏe, tại vì cúng dưa leo thì nó cũng leo, cúng khổ qua cũng là dây, cúng muối cúng bầu cũng dây, cúng bún cúng hủ tiếu cái gì cũng dây, biết cúng gì không? Mà hãy đem lên là rất là giận. Mà chùa nhiều khi một tuần lễ mười mấy hai chục đám, người ta đâu có nhớ hết, mà phải ghi một cái nốt thật là to để mà cẩn thận như vậy. Thì những cái hình thức hiểu như vậy, đạo Phật gọi là tà kiến. Chữ tà đây không có phải mắng mỏ gì, chữ tà là lợt. Thế mà mình hiểu đúng gọi là chánh, hiểu lợt lạc thì kêu tà, vậy thôi. Mình hiểu nó không có make sense. Trời đất ơi, mì bây giờ mà lấy ngón tay bấm nghe nó cũng đứt nữa. Cứ bắt gì nó quấn ông bà đi cũng được. Cho nên ta nói một câu, thờ thì dễ, giữ lễ thì khó. Bày lên thờ được rồi mà mỗi người mỗi kiểu biết đường đâu tính. Mà có nhiều người giận dữ tức tối, đem chén chè lên cúng Phật mà không đem cái muỗng, mà giận dữ tức tối lên nó cúng vậy sao Phật ăn, mà quên Phật người Ấn Độ. Sự chướng lý chướng dĩ tiêu dung, nhân không pháp không như thanh tịnh, điên đảo nhị tâm bất khởi. Hết giờ nói nha. Mình có hai cái tâm điên đảo. Chữ điên là gì? Chữ điên là thấy không đúng thì gọi là điên, thấy ngược gọi là đảo. Cho nên mình hay có điên đảo vọng tưởng đó. Mình có hai cái điên đảo, một là thường kiến, hai là đoạn kiến. Như ngày hôm qua nói vậy, chết là hết, chết là còn. Hai cái điên đảo, hay thường kiến hay là biên kiến. Thường kiến, biên kiến thấy một bên. Hai nhị dị tâm bất khởi, phước huệ nhị chủng trang nghiêm. Phước huệ này là hai phước đó, hai nhị nghiêm đó, mình nói mấy nãy ngày nãy giờ đó. Nhị nghiêm mình nói là phước và huệ, hai cái này nó trang nghiêm. Nhập bất nhị pháp môn, này cũng là một pháp tu nha. Bất nhị pháp môn là sao? Pháp môn không khai. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, cái người kia mắng mình một câu, mình giận. Nhưng mà tự nhiên ta mắng xong, ta hối hận, ta biết lỗi, ta tới ta xin lỗi, mình hết giận. Như vậy thì cái giận và cái hết giận, nó là hai tâm hay là một? Là một thôi. Nhưng mà tại vì hồi nãy á, mình bực tức, mình chấp vào cái lời mắng của người đó, mình giận. Rồi bây giờ mình cũng chấp vào cái lời xin lỗi người ta là tốt, cái mình hết giận. Vậy thì chỉ là một thôi. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ cuộc sống của mình hàng ngày, nếu như mình chỉ lúc nào cũng vui mà không bao giờ biết khổ, tu dễ hay tu khó? Khó. Tại vì mình lúc nào cũng thấy vui vẻ, mà hễ mà lúc nào không vui vẻ là mình khó chịu vô cùng. Cho nên thỉnh thoảng cuộc đời mình có chút bất trắc, có một chút khó khăn thì phải nhớ là cái đó là cái giúp cho mình vượt chướng ngại và hiểu rõ cuộc đời hơn. Mà đó cũng khổ, cũng không hẳn là khổ, mà khổ lại là cái phương tiện giúp cho mình tiến tu, thì khổ không thật khổ. Khổ cũng là vui, tại vì nhờ có vui, nhờ có khổ mới biết cái này vui. Giống như cũng cái răng này mà hôm nào nó nhức cho mình kêu nhức răng, mà uống thuốc qua hết nhức cái kêu hết nhức, mà cái răng này nó có dục tao đâu, cũng nó thôi, nhưng mà còn nhức, có thuốc hay là không thuốc thì cái răng nhức khó chịu và hết nhức mới biết ồ, lúc không nhức răng là dễ chịu, thì lúc mà mình bình thường mình an vui. Ở trong kinh Pháp Hoa, cái phẩm mở đầu quý vị có nhớ không, lúc Đức Phật sắp nói kinh, phóng một luồng hào quang ở giữa chặng mày, trên thấu đến trời hữu đảnh, xuống dưới xuống tới ngục A Tỳ. Tại hào quang là tượng trưng cho gì? Trí tuệ sáng suốt. Mà trí tuệ mà không lệch hai bên, nếu phóng bên phải bên trái thì còn là hai bên, và phóng ngay giữa thì là không kẹt, mà không kẹt là bất nhị. Mà tại sao phóng cõi trời, phóng địa ngục là bình đẳng? Trí tuệ của Phật không phân biệt chỉ độ cho người thượng lưu, mà ngay cả người tận cùng. Cho nên không đau khổ lấy chi làm chất liệu, không nghèo, không sầu đau sao biết chuyện con người, không nghèo đói làm sao thi vị hóa, không lang thang đâu biết gió mưa nhiều. Thì như vậy mình có cái khó chịu này, nhưng mà thật sự nó không là khó chịu. Một khi mình giải tỏ rồi thì tự nhiên sao? Vậy có phải là bất nhị không? Đâu có hai, đó là một thôi. Cho nên nó tổ trong cái bài Tính Tâm Minh đó, của tổ thứ ba tên là Tăng Sáng, ngài có làm một cái bài tính tâm minh, tức là một bài minh. Bài minh tức là thường thường một thể văn có bốn chữ à, mà cái bài minh này của ngài nói về sự, ngài nói rõ về vấn đề tinh tâm của mình. Bài minh nói về sự tinh tâm của mình, và ngài mở đầu bốn câu như thế này: Chí đạo vô nan, duy hiềm giảng trạch, đảng mặt tánh ái, động nhiên minh bạch. Hào hữu, hào ly hữu sai, thiên địa huyền cách, dục đắc hiện tiền, mạc tồn thuận nghịch. Đó, minh nó là một cái bài mà bốn chữ vậy đó. Thì Pháp Hòa giải thích như thế này: Chí đạo vô nan, cái chỗ tận cùng của đạo không có khó. Chí đạo vô nan, chỗ tận cùng của đạo không khó. Bây giờ nói rõ là gì? Đừng có vướng vào thương với ghét. Bởi vì còn thương còn ghét là còn đối đãi còn hai thứ. Rồi gì nữa? Muốn cho mọi việc minh bạch, trời đất không có xa, thì đừng có để trong lòng mình, đừng có bị dính mắc cái chỗ gọi là thuận với ghét. Cho nên cái nghịch đó cũng chưa chắc đã là nghịch, từ khi đó nghịch nó lại là cái duyên để mình tu. Cho nên Đức Phật dạy ở trong Luận Bảo Vương Tam Muội đó: ở đời đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì cái khí đạo mình có được. Làm việc đừng mong dễ thành, vì dễ thành thì lòng kiêu sa nổi dậy. Thi ơn đừng mong cầu báo, vì cầu báo là thi ơn có mưu đồ. Quán thân thì đừng nghĩ rằng cầu, đừng cầu cho thân đừng bệnh, vì không, nếu thân không bệnh thì sự nhiễm ô dễ sanh. Cho nên lâu lâu thân có bệnh thì lại là một phương tiện giúp cho mình thấy rõ, hễ có thân là có bệnh, có già, rồi một ngày nào đó mình chết. Quá thường như vậy để mình lìa cái sự tranh cãi cái gì đó. Cho nên khổ không thật khổ, nếu khổ mà mình biết quán chiếu để nó tiến tu thì nó là pháp môn không hai. Cho nên các chùa mà người ta muốn có một cái cửa lớn, cửa rộng á, ta để bốn chữ to thật kia cửa: bất nhị pháp môn. Nhập bất nhị pháp môn, tức là quý vị đang vào cái cửa không hai. Cái cửa không hai là gì? Vào đây rồi là tâm bình đẳng, thuận cũng được mà nghịch. Cho nên khi Đức Phật trong sử nói, lúc mà Đức Phật sinh ra đời có hai con rồng, một con rồng phun nước lạnh, một con rồng phun nước nóng cúng tắm cho Phật. Phật đó là gì? Là sự giác ngộ của mình. Hai con rồng mà phun nước là tượng trưng cho hai dòng nước chảy của đời, thuận và nghịch. Thuận là nước lạnh, nghịch là nước nóng. Mà quý vị kiểm từ nhỏ tới lớn cho tới giờ phút này, có bao giờ mình không phải bị đối đầu với hai chữ, hai cái gọi là thuận nghịch? Được mất, hơn thua, phải quấy trắng sai, lúc nào mình cũng vui. Mà mình phải làm sao mình nhập vào cái cửa đó, nó tới thì mình tiến, nó đi thì mình tiện. chuyện chưa đến không trong, chuyện đến thì phải giải quyết, chuyện qua rồi chẳng nhớ. Được như vậy gọi là ổn. Đó, ở thế nào là một vị tổ? Một vị tổ là có khả năng sống, quá khứ thì không nhớ, tương lai thì không chờ, hiện tại cứ việc tiếp xúc đó. Mà cứ một cái gì mà nó vừa khởi nó thành quá khứ rồi, cho nên hiện tại sao nắm? Giống như Pháp Hòa, nam thì chữ nam nó lập tức nó thành quá khứ. Vậy thì hiện tại mình không nắm được, mà quá khứ thì đã qua, tương lai thì chưa tới. Hiểu được như vậy thì tâm mình xong, bình an xong. Không, mình tạm dừng ở đây. Hẹn quý vị năm sau.